Chương 781, Kỳ Lân Tráo Trác Phàm vội nâng Địa Long Trảo chặn lại, tay phải Kỳ Lân Tý vững vàng nắm Long Vĩ. Nhưng nguy hiểm còn chưa đi qua, vì còn một Long Trảo nữa. Trác Phàm bị kìm chặt hai tay, Không Minh Thần Đồng không đủ thời gian sử dụng. Dưới tình thế cấp bách, Trác Phàm chỉ có thể cắn răng, giấy lên Lam Hải Mị Ảnh Dực mà che. Xoẹt. Như tiếng vải bị xé rách, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không chút lưu tình xé toạc một phần đôi cánh xuống, máu tươi lập tức chảy ròng ròng. Trác Phàm thống khổ gào lên, đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng cũng may mà Lam Hải Mị Ảnh Dực là hai cánh của linh thú cấp 7. Cho dù không thể hoàn toàn ngăn lại Địa Long Trảo, nhưng dầu gì cũng đã cản được một phần lớn lực đạo, để nó không thể tới gần đầu Trác Phàm. Trác Phàm đau đến không ngừng run rẩy. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười toe toét dữ tợn, Long Vĩ cùng hai cái Long Trảo không ngừng đẩy về phía trước. Trác Phàm chỉ cần buông lỏng một chút thôi, là hắn có thể tiến quân thần tốc, vặn đầu tên đáng ghét này xuống. Trác Phàm không cam lòng thở ra một hơi, ngay sau đó đồng tử chợt sáng lên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đương nhiên biết hắn muốn trốn, nhưng đã chịu thiệt một lần, thì tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Lần này hắn không biết uy lực của mình, mà còn để hắn chạy, ngày sau lấy đâu ra cơ hội tốt như hôm nay. Còn nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết Trác Phàm, phía sau còn Hoàng Thất chờ hắn đây. Nếu hôm nay không thể xử lý Trác Phàm, ngày sau nếu bị Trác Phàm tính kế, thêm Hoàng Thất nữa, trở thành hai mặt giáp công, hắn sẽ rất khó khăn thống nhất thiên hạ. Tóm lại, cơ hội hôm nay, tuyệt đối không thể mất. Hoàng Phủ Thiên Nguyên chợt toát ra nồng đậm sát khí. Cho dù là Trác Phàm, cũng không khỏi lạnh run cả người. Nhưng đã không sao cả, lúc này hắn đã có thể triệt để thoát khỏi khốn cảnh. Ha ha ha. Hoàng Phủ Thiên Nguyên, lão tử không đánh nữa, sau này chúng ta còn gặp lại. Trác Phàm cười to, ngay sau đó biến mất. Ông. Một đạo ba động vô hình truyền đến, nó rất nhỏ, nhỏ đến mức cao thủ thần chiếu đỉnh phong sẽ không chú ý đến, nhưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên hắn nắm giữ Cửu Long Kim Cương Thân, lại hoàn toàn bắt được tất cả. Hoàng Phủ Thiên Nguyên suy cười, Trác Phàm, muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Cửu Long Kim Cương Thân, Địa Long Ba. Rống. Một cột sáng vàng bắn ra từ trong miệng hắn, chớp mắt bay xa ngàn mét. Mà nơi đó, Trác Phàm vừa hay xuất hiện trở thành mục tiêu. Trác Phàm kinh hãi. Cảm thấy rất ngờ vực, nhưng dĩ nhiên đã không kịp thuấn di. Trác Phàm bị cột sáng kích trúng tim, dư âm chấn bay hắn xuyên qua năm ngọn núi lớn, mới ầm ầm dừng dưới một đống phế tích. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lạnh, hừ, địa mạch Long Hồn chính là tinh linh thủ hộ đại địa, cực kỳ nhạy cảm với rung động địa mạch. Tiểu tử dám thuấn di trước mặt lão phu, đúng là tự tìm đường chết. Hừ hừ hừ, một kích kia xuyên tim hắn, hắn chết chắc. Hoàng Phủ Môn Chủ uy vũ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên vừa dứt lời, bọn người U Vạn Sơn lập tức ôm quyền hò hét. Đám người Lạc Gia lại một mảnh tro tàn. Nhìn phế tích đã tràn ngập máu tươi, lại không thấy phế tích có động tĩnh gì, hy vọng càng ngày càng xa vời. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không giống như đang nói khoác, xem ra Trác quản gia thật giữ nhiều lành ít. Trác Phàm nhất đại kiêu hùng, không ngờ lại bị Hoàng Phủ Thiên Nguyên một chiêu miểu sát. Thực lực bực này, thật quá mức không thể tưởng tượng. Tư Mã Huy đã bắt đầu sinh ra sợ hãi cảm giác. Quỷ Vương gật đầu, thở dài, Cửu Long Kim Cương Thân đã đủ đau đầu, lại thêm Bồ Đề Tu Căn, thật là còn khó đối phó hơn cả Cổ Tam Thông. Không biết hai tên gia hỏa kia liên thủ với lão phu, có thể đấu với hắn hay không? Tiền bối. Đây chỉ sợ còn không phải việc khó giải quyết nhất. Phải biết, năm đó Cổ Tam Thông đại náo thiên vũ, chỉ là đơn đã độc đấu mà thôi. Song quyền nan địch tứ thủ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại lập chí tranh bá thiên hạ, chiêu binh mãi mã ngàn năm, chính là một phương chư hầu. Đối phó hắn, phải gian nan hơn đối phó Cổ Tam Thông đất nhiều a. Phương Thu Bạch đau lòng nhức óc nói. Hai người giật mình, rồi cũng thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, chiến trường đã hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dừng tranh đấu, đều hướng ánh mắt về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Hoặc kiên kỵ, hoặc hoảng sợ, hoặc mừng rỡ, hoặc sùng kính, cảm xúc ngổn ngang. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại không quan tâm điểm này, mặc kệ là địch nhân, hay là minh hữu hay thuộc hạ, đều không để vào mắt. Từ lúc đánh với Trác Phàm, cảm nhận ánh mắt triều bái từ mọi người, hắn đã rõ ràng một chân lý. Mặc kệ địch nhân hay minh hữu, đều không đáng kể, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai còn dám đối địch với hắn? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai có thể không thần phục hắn? Ha ha ha. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thầm cười trong lòng, đột nhiên đạp chân xuống, hét lớn, Trác Phàm. Ngươi đã bỏ mình, trả lại Cửu Long thần hồn lão phu đi. Lão phu phải vào hóa hư cảnh, trở thành thiên cổ đệ nhất nhân thiên vũ. Ông. Thế mà, Hoàng Phủ Thiên Nguyên còn chưa bay tới, đống phế tích lại chợt phát ra một đạo ba động vô hình. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lập tức dừng thân, khó tin hét lên, Trác Phàm, ngươi chưa chết, sao có thể? Trác Phàm xuất hiện trong hư không? Chỉ là, lúc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu chảy ồ ạt, thở hổn hển, trên ngực có một huyết động to bằng miệng chén. Cũng may là, huyết động không xuyên qua hắn. Cho nên mặc dù trọng thương, hắn vẫn còn không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy thế, bọn người Cừu Viêm Hải lại thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Trác Phàm còn sống, trận chiến này còn có hy vọng. Trác Phàm, ngươi là thứ quỷ gì vậy? Lão phu Địa Long Cự Lãng, chính là tám long hồn hợp kích chi lực. Dù hai cánh tay ngươi cường hãn, nhưng cả người ngươi tuyệt đối sẽ bị chấn đến tứ phân ngũ liệt, sao lại chỉ chịu thương tổn ấy? Hoàng Phủ Thiên Nguyên không hiểu, trên mặt trừ kinh sợ, thì là nghi hoặc. Trác Phàm cười lạnh, hừ hừ hừ. Ngươi có địa long sống, lão tử có kỳ lân tráo. Ngươi cho rằng, ngươi chỉ cần một chiêu là miểu sát được ta à, nằm mơ đi. Trác Phàm cúi đầu nhìn người mình. Xung quanh nổi lên hồng quang. May mà hắn luyện kỳ lân tí với thân thể, nếu không, hắn quả thật không có khả năng còn toàn mạng. Hồng mang này, chính là vòng phòng hộ trên thân trùng thiên kỳ lân, chuyên phòng các loại thương tổn năng lượng. Ngay cả tử lôi của thiên đế đều bị vòng phòng hộ cản lại bên ngoài, thì có loại năng lượng trùng kích nào có thể phá cái lồng bảo hộ này? Cho nên, Trác Phàm trọng thương chỉ là do bị địa long sóng trùng kích gây nên, mà chấn động năng lượng lại không có mảy may tiến vào trong cơ thể hắn. Nếu không, thân thể hắn sẽ phải sụp đổ. Ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn Trác Phàm lại càng thêm hung ác. Trác Phàm thủ đoạn càng nhiều, hắn càng thêm kiên kỵ, tuyệt đối không thể lưu hắn tại thế. Tự như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trác Phàm cười lạnh, trận này, coi như ngươi thắng, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói rồi, hai cánh sau lưng vỗ mạnh một cái, kéo lấy thân thể tàn phá bay đi nơi xa. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giận dữ mắng to, tiểu tử trốn đâu? Hôm nay lão phu phải vặn đầu ngươi. Kết quả là, hai người một trước một sau, nháy mắt không thấy tăm hơi. Mọi người thấy thế đều ngơ ngác, hai đại chủ tướng đều đi, trận này còn đánh thế nào? Chỉ có Lãnh Vô Thường bất chợt quát to, không tốt. Đây là gian kế của Trác Phàm, rút lui. Chương 782, độc chưởng đối chọi, một, thế nào, Lãnh tiên sinh? Tình thế bên chúng ta đang tốt vậy, đối phương khí thế yếu dần, vì sao lại rút lui? U Vạn Sơn sững sờ, khó hiểu nói. Lãnh Vô Thường hơi run run, sắc mặt ngưng trọng, suy tư thật lâu, mới bất an nói, lão phu không quá xác định, nhưng tràn cảnh như vậy, để lão phu không khỏi nhớ tới lần Bách Gia tranh minh kia. Bọn người U Vạn Sơn run lên, lập tức nhớ tới thảm cảnh đáng sợ. Lần kia, Trác Phàm thân hãm tuyệt cảnh. Nhưng kết quả cuối là gì, các ngươi chắc sẽ cả đời cũng không quên nổi. Lãnh Vô Thường khẽ cắn môi, run sợ nói. Mấy người U Vạn Sơn ngơ ngác gật đầu. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, thì thào nói, tuyệt cảnh phùng sinh, chuyển bại thành thắng. Chẳng lẽ, Lãnh tiên sinh thấy? Không thể nào, hắn rõ ràng đã trọng thương. Sao có thể? U Vạn Sơn không cam lòng lắc đầu, nhưng rất nhanh lại giật mình, ngơ ngác nói, lần kia Bách Gia tranh minh, hắn cũng là như vậy. Không, còn tuyệt vọng hơn lúc này, hắn vẫn thắng, đánh cho Hoàng Phủ Thanh Thiên thương tích đầy mình, chết không chỗ chôn. Cái gì, Lãnh tiên sinh, ngươi nói là hắn chỉ giả vờ thất bại, thiết lập bẫy rập. Nghiêm Bá Công giật mình, run rẩy nói. Từ sau lần kia, Trác Phàm âm độc tàn nhẫn đã lưu lại bóng ma tâm lý cho bọn họ. Nếu là người khác, dưới tình cảnh như này, hẳn là đầu một nơi thân một nẻo, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng tất cả mọi người biết, Trác Phàm lại là dị số. Chỉ cần hắn còn một hơi, chuyện méo gì cũng có thể xảy ra. Lãnh Vô Thường lại thở dài, bất đắc dĩ nói, việc này lão phu không quá xác định, tiểu tử này xem như số ít mấy người lão phu nhìn không thấu. Chỉ có một điều có thể xác định, dù Trác Phàm lần này thực sự bại, nhưng hắn bại mà trốn, lại là cố ý gây nên. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Nghe vậy, mọi người run lên, quay đầu nhìn trận doanh song phương, mới thình lình phát hiện. Không có Hoàng Phủ Thiên Nguyên, bọn họ lại hơi rơi xuống hạ phong. Song phương cao tầng khai chiến, bọn họ không có ưu thế gì. Dù sao tổng thể, trên phương diện cao thủ, Lạc gia có tới mấy tên hung thần quá khó chơi. Phu phụ Cừu Viêm Hải Tuyết Thanh Kiếm cùng xuất thủ, một chiêu miểu sát một vị thần chiếu cung phụng của đế vương môn cũng quá đổi bình thường. Lại đến bốn tiểu quái vật ma sách tứ quỷ, đủ để cuốn lấy hơn 20 vị thần chiếu cảnh. Kể từ đó, sau một khi phương khai chiến, bọn họ nhất định tử thương vong thảm trọng. Đến lúc đó dù Hoàng Phủ Thiên Nguyên trở về, bọn họ thắng. Sẽ tuyệt đối là thảm thắng. Rồi sau đó còn phải đối mặt hoàng thất, bọn họ thật là không chịu nổi. Đám người liếc nhìn nhau, lại nhìn Lãnh Vô Thường, đều gật đầu đồng ý, nhưng chỉ có mỗi bọn họ đồng ý, Lạc gia còn chưa đáp ứng đâu. Sớm đã ngờ tới cục diện bây giờ, hai người Cừu Viêm Hả, Tuyết Thanh Kiếm nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Cừu Viêm Hải hét lớn, chư vị huynh đệ, tiến lên, giết sạch bọn chúng. Cừu trưởng lão, chúng ta đang thế yếu, làm sao có thể? Mổ mổ giật mình, vội vàng kêu lên. Tuyết Thanh Kiếm lại bật cười nói, ô ô u, thiết nương tử truyền kỳ không sợ trời. Không sợ đất, làm sao lúc này lại khúng núm vậy? Chẳng lẽ ngài không nhìn ra, không có hai tên quái vật vướng bận, cục thế trước mặt có lợi đối với chúng ta sao? Mổ mổ sững sờ, nhìn tổng thể trận thế, mới tỉnh ngộ. Vừa mới rồi gia chủ hai nhà giao đấu, bên mình đều vì Trác Phàm bại trận mà thần thương tâm sầu, lại hoàn toàn không phát giác được. Mất đi hai cao thủ mạnh không tưởng nổi, thực lực bọn họ lại còn mạnh hơn đối phương, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, mổ mổ không khỏi kinh ngạc nhìn nhìn hai người Tuyết Thanh Kiếm, cầu chứng đạo, chẳng lẽ? Trác quản gia, là giả vờ thất bại. Ây! Hai người trì trệ, sau khi nhìn nhau một lúc, mới cười khổ gật gật đầu. Thực hai người bọn họ đều rõ ràng, nếu Trác Phàm hạ sát thủ, tuyệt sẽ không mềm tay. Nếu là bại, vậy chính là thực sự bại. Nhưng bại cũng không sao cả, mấu chốt là bên mình phải nắm chặt cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà vì khích lệ sĩ khí, hai người chỉ có thể xưng láo Trác Phàm là giả vờ thất bại. Nghe được lời này, bọn người lập tức phấn khởi hẳn lên, ngay sau đó hướng ra ngoài gào thét lớn, bọn họ trúng kế Trác quản gia, chúng ta xông trên. Đóng. Lạc gia cùng đồng minh đang uể oải, nghe xong lời ấy. Lập tức kịp phản ứng, không khỏi cùng nhau hét lớn, quần tình sục sôi lên. Mọi người nghe được là Trác Phàm giả vờ thất bại, lại nghĩ tới Trác Phàm ngày thường xảo trá, cho nên không một ai tin tưởng hắn thật sự bại trận, đều cho rằng đây là kế sách của hắn, cho nên sĩ khí lại đại chấn, như sóng triều cuốn lên. Mà bên đối phương nghe được lời này, lại từ phấn chấn, nhất thời trở nên mơ màng. Đây là quỷ kế của Trác Phàm, vậy chúng ta chẳng phải là đã ngã vào bẫy. Nghĩ như vậy, mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía những cao tầng. Những người này lại đúng lúc nghe Lãnh Vô Thường suy đoán một phen. Không giống như Cừu Viêm Hải đã theo Trác Phàm bố trí mà mưu đồ đã lâu, mình còn đang choáng váng, nào còn có thể chú ý chỉnh đốn sĩ khí phe mình. Kết quả là, mọi người thấy mặt mũi những người quyết định kia, chỉ thấy bọn họ chấn kinh cùng mê man, lòng quân lại càng loạn hơn. Chương 783, độc chưởng đối chọi, 2, chỉ một thoáng, phương tâm đế vương môn nhất thời rớt xuống ngàn trượng, thậm chí, có người đã cho là mình môn chủ đuổi theo Trác Phàm, căn bản chính là lấy bánh bao nhân thịt đi đánh chó, một đi không trở lại, đã rơi vào bẫy của người ta. Tuy môn chủ bọn họ rất lợi hại, nhưng không ngăn nổi Trác Phàm tâm cơ khó lường a. Nhớ lại năm đó đại công tử thực lực siêu quần, lấy bốn địch một, còn không phải bị tiểu tử này chơi chết sao? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người tro tàn, lo sợ. Mà xem xét đối diện, thật sự là khí vũ hiên ngang, sôi trào mãnh liệt. Ánh mắt mỗi người nhìn về phía họ, đều như muốn giết chó thịt trâu, mài đao xoèn xoẹt. U Vạn Sơn mắng, con mẹ nó, khí thế hai bên làm sao lại ngược lại thế? Thế này, chúng ta coi như muốn rút lui cũng không kịp, rút lui được vẫn bị chúng truy sát, thương vong mạng lớn, còn không bằng chính diện quyết chiến. Ai, Hoàng phủ môn chủ sao lại dễ mắc bẫy như vậy chứ? Đúng vậy à, sao môn chủ lại thế? Lãnh Vô Thường cười khổ, thở dài. Nhưng tâm lý hắn lại hết sức rõ ràng, Hoàng phủ Thiên Nguyên nào phải trúng kế, hắn căn bản chính là biết rõ núi có hổ, nhưng vẫn muốn lên bắt hổ. Giờ này khắc này, trận chiến giữa hắn với Trác Phàm còn trọng yếu hơn. Nói cách khác, một trận chiến này, coi như cao thủ đế vương môn diệt hết cũng chẳng sao, chỉ cần giết được Trác Phàm, hắn mới thực sự coi là thắng. Hắn, đối với Cửu Long Kim Cương Thân, đã quá mức tự tin. Thật sự cho rằng, chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể thiên hạ vô địch. Ai, môn chủ A, ngài là bị thắng lợi nhất thời làm cho choáng váng đầu óc sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, 300 năm trước cổ Tam Thông sao? Lãnh Vô Thường lo lắng, than dài liên tục. Mà lúc này, cao thủ song phương đã chân chính giao thủ. Thất Thải Vân La Chưởng, Nghiêm Bá Công cầm đầu, khoát tay phát ra bảy đạo xương độc, muốn chế áp toàn trường. Hắn vừa phun độc, từ trong trận doanh Lạc Gia cũng lại phun ra một luồng vân vụ dị sắc rực rỡ, trong nháy mắt áp chế bảy đạo xương độc của hắn trở về. Cửu Cửu Ảo Tưởng Vân La Chưởng, Nghiêm Tùng cười lớn. Chẳng những hấp thu xương độc từ Thất Thải Vân La Chưởng, còn chẳng hiểu ra sao làm cảm nhiễm không ít cao thủ. Thậm chí thần chiếu cảnh đều không thể may mắn thoát khỏi, lúc này chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, nguyên lực trên thân bắt đầu ngưng kết, thực lực nhất thời giảm hơn phân nửa. Đó là độc chưởng gì? Nghiêm Bá Công giật mình hét to. Nghiêm Tùng cười lạnh, khinh miệt nói, hắc hắc hắc. Điện chủ, đã lâu không gặp. Lão phu đi theo Trác quản gia học được bộ huyền giai vũ kỹ này, Cửu Cửu Ảo Tưởng La Chưởng, so với Thất Thải Vân La Chưởng của Dược Vương Điện, không biết điện chủ thấy hơn được mấy phần. Ngươi, tên phản đồ, lại còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt bản tọa. Nghiêm Bá Công hung cắn răng mắng to. Nghiêm Tùng suy cười nói, Nghiêm Bá Công, vốn ta còn kính ngươi là nhất gia chi chủ, không muốn đối phó với ngươi. Nhưng sau khi lão phu rời Dược Vương Điện, ngươi đối đãi đồ nhi như thế nào ta? Hừ, hôm nay lão phu phải đòi lại khoản nợ này. Tính sổ đòi nợ. Hai sư đồ các ngươi đều là đám phản đồ. Bổn tòa hôm nay phải thay liệt tổ liệt tông thanh lý môn hộ. Nghiêm Bá Công giật quá, đạp chân xông đến. Nghiêm Tùng tất nhiên không có gì phải sợ, cũng nhảy vọt lên. Oanh! Trong chốc lát, hai người đối chưởng, đều xương độc đầy trời, trong phương viên ngàn mét, không người dám tới gần. Chỉ là, Nghiêm Tùng đã biết Thất Thải Vân La Chưởng, nên xử lý rất nhẹ nhõm, vui vẻ tự tại. Còn Cửu Cửu Ảo Tưởng La Chưởng được Trác Phàm dạy, lại thiên biến vạn hóa, còn có 9981 loại độc tố ẩn bên trong, khó lòng phòng bị. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Nghiêm Bá Công đã sặc sỡ màu sắc. Độc tố nhập thể, khổ không thể tả. Đối mặt độc chưởng còn kinh dị hơn cả Thất Thải Vân La Chưởng, hắn trợn tròn mắt, mấy lần trốn tránh đều bị chưởng pháp quỷ dị này đánh trúng thân, trong nháy mắt thực lực giảm lớn. Càng đánh càng bị áp chế, hắn sắp muốn khóc lên đến nơi. Luận luyện đang dùng độc, Dược Vương Điện bọn họ không phải đệ nhất thiên vũ à, làm sao lại? Nghiêm Bá Công xẹp miệng, lại liên tưởng đến mỗi vị cao thủ Lạc Gia đều sở hữu một bộ vũ kỹ trâu bò. Nghiêm Bá Công cuối cùng mới hiểu, Trác Phàm, con quái vật này, nhà hắn mở thư viện à, tại sao có thể có nhiều công pháp vũ kỹ cao thâm như vậy? Con mẹ nó ngay cả thứ hy hữu như độc chưởng vũ kỹ đều có. Thật sự là gặp quỷ. Nghiêm Bá Công thầm mắng, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng mờ nặng, rõ ràng trúng độc đã sâu. Chương 784, kỹ thuật đào chân tường nhà nào mạnh, một, song phương đại chiến, như hai con sóng biển a vào nhau, tiếng kêu giết trầm trời. Lúc này, ai có thể chiếm tiên cơ áp chế đối phương một chút, liền có thể như mặt trời giữa trưa, chưởng khống toàn bộ chiến. Mà không hề nghi ngờ là, cao thủ dùng độc trong đại chiến cỡ lớn như này, sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trác Phàm không dùng độc, cảm thấy luyện độc tu giả yếu ớt khi chiến đấu đến tầng thứ cao thủ. Nhưng đối với chuyện diệt sát một bầy kiến hôi, lại không có thủ đoạn nào có thể thoải mái đơn giản hơn độc dược. Nghiêm Bá Công, thân là điện chủ Dược Vương Điện, rất hiển nhiên phải gánh vác trách nhiệm, đối mặt phản đồ Nghiêm Tùng, Độc Chưởng càng thêm mạnh mẽ, nhưng hắn không những không thể trở thành chế tiên phong áp toàn trường, ngược lại mình bị đánh cho mặt mày xám xịt, thế mà chính mình bị trúng độc. Đường đường điện chủ Dược Vương Điện, bình thường đều phóng độc hại người, hôm nay thế mà bởi vì độc mà bị trọng thương, lại không thể ngăn xương độc của Nghiêm Tùng, khiến cho đám cao thủ đế vương môn vọt tới phía trước nhất ào ào trúng độc, trọng thương quay trở về, bản thân Nghiêm Tùng cũng không có mặt mũi đối mặt Minh Hữu. Bọn người U Vạn Sơn vội vàng lui lại, không còn dám xông lên. Chỉ có 10 thần chiếu cảnh, lấy thực lực cường hãn, không sợ loại độc này, xông vào trong làn khói độc, muốn bắt lấy Nghiêm Tùng. Bởi vì chỉ có bắt lấy hắn, đại quân mới có thể lần nữa vọt tới trước. Nhưng còn chưa đến gần, hai người Cừu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến đã mang theo đoàn trưởng lão thần chiếu mới tổ kiến, đánh lui toàn bộ bọn họ về, làm cho bọn họ lại được một phen mặt mày xám xịt. Mà lại, đây còn không phải chuyện khiến bọn họ ảo não nhất, mà phiền muộn nhất, đến mức hận không thể ngàn đao bầm thay đối phương là Trác Phàm chơi bẩn chơi thiểu đào gốc tường nhà người khác. Phải biết, từ khi ba nhà U Minh Cốc, Dược Vương Điện tiêu diệt, trưởng lão Lạc Gia liền được mở rộng như Hoàng Hà vỡ đê, cung phụng trưởng lão ba nhà, dưới dâm uy bức bách từ Trác Phàm, có người thà chết chứ không chịu khuất phục, thế là bị lấy ra làm công cụ giết gà dọa khỉ. Mà có người không thể làm gì hơn là thuận theo, trở thành đầy tớ Trác Phàm. Chỉ còn có một số cao thủ vì nhiều lý do mà vẫn ở bên cạnh gia chủ ba nhà. Những cao thủ này đều là người quen biết cũ của những tân nhiệm trưởng lão Lạc Gia, có còn quan hệ không tệ. Cứ như vậy, ỷ vào Nghiêm Tùng Độc Chưởng mở đường. Lạc Gia trận chiến đầu tiên đánh ra ưu thế tuyệt đối, theo như Trác Phàm tính, bước kế tiếp không phải thừa thắng xông lên, mà chính là bắt đầu công tâm. Dù sao, chó dứt dậu, những cao thủ này mà ngáo lên, ào ào tự bạo, vậy bên mình sẽ tổn thất sẽ thảm trọng. Cho nên trước khi khai chiến, Trác Phàm đã bố trí tốt hết thảy, dạy cho người chủ trì, công tâm mà không đối đầu. Kết quả là, trên chiến trường máu me, có vài chỗ xó xỉnh, xuất hiện tràn diện cực kỳ vê lờ, lão bằng hữu gặp mặt, tự vấn giao tình. Đại ca, ngươi làm sao trở thành người Lạc Gia, Tam cung phụng U Minh Cốc khó tin nói, ta còn tưởng rằng ba người các ngươi đã bị Trác Phàm. Đại cung phụng cười khổ lắc đầu, thở dài, ai, một lời khó nói hết a. Tóm lại, bây giờ chúng ta đều người Lạc Gia. Trác Phàm tuy hung hăng càn quấy, nhưng chỉ cần không chọc hắn, ngày bình thường đối xử với chúng ta vẫn với tâm thái chiêu hiền đại sĩ. Mà lại, sẽ còn đưa tặng các loại công pháp vũ kỹ, đồ tốt mà toàn bộ thiên vũ tìm mờ mắt không ta. Tin tưởng rất nhanh, ba người chúng ta không ngoài 50 năm, liền có thể chạm đến hóa hư. Tam cung phụng sợ hãi cả kinh, sao có thể? Đại ca, ngươi không phải nói bằng vào tư chất chúng ta, kiếp này vô vọng hóa hư cảnh sao? Ha ha! Đó là trước kia, bằng vào tài nguyên tu luyện của U Minh Cốc, xác thực làm không được. Nhưng đến Lạc Gia ta mới phát hiện, nguyên lai cái gì mà ngự hạ bảy thế gia, đều là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nội tình Lạc Gia, ta sợ hoàng thất còn không sánh bằng, nơi đó dược tài quý hiếm chồng chất trong nhà kho, tài nguyên nhiều vô số kể. Nghiêm Tùng mỗi ngày chuyện mang theo một đám đệ tử luyện đan, luyện mãi không hết dược liệu. Nghe nói mấy tháng này, Trác quản gia vì muốn chế tạo một nhóm linh đan, vì thành công, càng dùng lục phẩm dược tài luyện chế tam phẩm đan dược, luyện tới 100.000 viên. Chật chật! Thật sự là phung phí của trời, nhà giàu a. Đại cung phụng thổn thức, đầy vẻ hạnh phúc nói. Còn tam cung phụng dĩ nhiên đã hoàn toàn ngốc trệ, Lạc Gia, tam lưu thế gia, ngưu bức như thế sao? Này đừng nói ngự hạ thất gia ngàn năm nội tình, sợ toàn bộ thiên vũ ngàn năm nội tình cộng lại cũng không sánh nổi a. Đại cung phụng không khỏi sờ sờ ria mép, đột nhiên nghiêm túc nói, lão tam, bây giờ hai ta đều làm việc vì chủ, lão phu thực sự không muốn động thủ với ngươi, tránh cho thương tổn tình nghĩ xạo L của huynh đệ ta. Chương 785, kỹ thuật đào chân tường nhà nào mạnh, 2, hiện tại lão phu có 3 lựa chọn cho ngươi, 1 là cứ vậy rời khỏi nơi này, ẩn cư sơn lâm, không hỏi thế sự, 2 là tiếp tục lưu lại chiến trường tác chiến, như vậy lão phu thân là trưởng lão Lạc Gia, ta với ngươi chỉ có đao binh đối mặt. Mà thứ 3, ngươi gia nhập Lạc Gia, 4 huynh đệ chúng ta vẫn sẽ như xưa. Cái này, Tam cung phụng khẽ giật mình, do dự. Được rồi, ngươi đã không nguyện ý, vậy lão phu hy vọng ngươi có thể rời đi. Chúng ta cộng sự nhiều năm, lão phu thực sự không muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn. Đại cung phụng thở dài. Nghe vậy, Tam cung phụng vội vàng khoát khoát tay la lên, không không không, đại ca, huynh đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hỏi, ngài nói thật sao? Tam cung phụng vui mừng gật đầu, đương nhiên, lão phu có lúc nào nói láo chưa? Lão Tam, nói thật với ngươi, Trác Phàm này hùng tài vĩ lược, sớm đã bố trí tinh diệu toàn bộ đại cục. Ngươi cho rằng đế vương môn thật có thể thắng được hắn sao? Nhìn xem chiến cục hiện tại đi, Lạc Gia đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà lại Hoàng Phủ Thiên Nguyên cho dù mạnh hơn, đuổi theo vẫn sẽ giữ nhiều lành ít. Thiên hạ, cuối cùng nhất định là của Trác Phàm, các đại thế gia thiên vũ. Đều sẽ bị hắn càn quét. Bao quát những minh hữu này. Nói đến đây, Đại Cung Phụng nhỏ giọng nói, Trác quản gia từng nói rõ, thiên vũ sẽ chỉ còn nhất đại gia độc. Lão phu không đùa ngươi, bây giờ ngươi đưa tới, còn có thể lăn lộn cái chức trưởng lão. Ngày sau, sợ ngươi quỳ xuống muốn xin vào, sợ người ta cũng không thèm ngươi. Cái gì, nhất đại gia độc, giả tâm của hắn lớn vậy? Tam cung phụng cả kinh, rồi nhanh chóng suy nghĩ, thật lâu mới mãnh liệt gật đầu, vẻ mặt chân thành tha thiết nói, đại ca, tiểu đệ cũng không đành lòng thấy huynh đệ chúng ta tương tàn, chỉ hy vọng có thể ở chung với mọi người. Chung gánh đại sự. Tốt lắm, lão Tam. Đại cung phụng bắt lấy tay hắn, kích động gật đầu, sau đó xuất ra một bình sứ nhỏ, mở nắp bình, bên trong thoát ra một con huyết tầm màu đỏ, thản nhiên nói, huynh đệ, muốn nhập Lạc Gia, trước phục huyết tầm, đây là quy củ. Ách, cái này. Tam cung phụng cảm thấy không ổn, nhưng khi thấy sắc mặt kiên định trước mặt, hắn liền biết, vô luận như thế nào hắn đều phải ăn thứ này. Mà vừa nghĩ tới Lạc Gia có lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ, Tam cung phụng không nói hai lời, nhanh chóng cầm lấy huyết tầm nuốt vào. Đại cung phụng cười lớn, ngay sau đó huynh đệ hai người tiếp tục đánh tới đế vương môn. Cùng một thời gian, trên các ngõ ngách chiến trường đều xuất hiện tình cảnh như này. Nói là tình nghĩa huynh đệ, chỉ là lấy lợi dụ thôi. Dù sao những người này đều là người không nhà để về, đang phát sầu vì tương lai. Thấy tòa Kim Sơn mang tên Lạc Gia vẫy chào bọn họ còn không lập tức ôm lấy bắp đùi. Lại thêm có đồng liêu trước kia đảm bảo, bọn họ càng thêm tín nhiệm. Kết quả là, còn chưa qua nửa ngày, đám người U Vạn Sơn đã phát hiện bất thường. Làm sao những cung phụng trưởng lão nhà mình xông lên chẳng được bao lâu, đã quay giáo vào hướng mình, bắt đầu phản chiến. Thật lâu, bọn họ mới phản ứng được. Vội vàng lui về. Cuộc chiến này, con mẹ nó đã không méo đánh nổi nữa, đối phương nào phải tiêu diệt bọn họ, rõ ràng tại từng miếng cắn xé bọn họ. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Thường cảm thán, Trác Phàm công tâm thuộc mạnh, thật là thế gian ít có. Chỉ là, hắn còn không biết, Trác Phàm đã làm như nào. Nếu không, không có khả năng trong thời gian ngắn đào chân tường, à không, bê cả móng nhà lên cơ mình rờ. Đi, hồi đế vương môn rồi tính sau. Lãnh Vô Thường hét lớn, mọi người lây en vừa đánh vừa lui, Lạc Gia nhân cơ hội truy đuổi. Nơi xa, ba người quỷ vương hoàn toàn ngây người. U la. Lạc Gia làm kiểu gì vậy? Quỷ vương ngơ ngác thốt lên. Rất lâu, Phương Thu Bạch mới thở dài, lắc đầu, kỹ thuật đào chân tường nhà nào mạnh, đến Phong Lâm thành Lạc Gia tìm Trác Phàm a. Trận đại chiến này tuy không phải Trác Phàm tự mình chỉ huy, nhưng rất rõ ràng, tất cả mọi thứ bố cục đều đã được hắn an bài tốt. Đế vương môn, cơ hội thắng đều đặt trên thân Hoàng Phủ Thiên Nguyên, Trác Phàm trừ thực lực bản thân mạnh, còn có lưu hậu thủ. Tại điểm này, Trác Phàm lại cao hơn Lãnh Vô Thường một mảng lớn. Ai, lại lấy bản thân làm mồi câu? Lắc đầu, Phương Thu Bạch bật cười ra tiếng, chiêu này tiểu tử kia từng dùng lúc Bách Gia tranh minh. Lần này lại dùng, Lãnh Vô Thường lại bị đánh cho trở tay không kịp. Vậy theo ngươi, vừa nãy hắn thật sự là giả vờ thất bại. Quỷ vương hỏi, nếu thật sự là như thế, hắn nhất định có phương pháp đối phó Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Lão Phu rất tò mò, hắn sẽ dùng thủ đoạn gì mới có thể chế phục được Cửu Long Kim Cương Thân. Có lẽ, đối thủ cuối của chúng ta là Trác Phàm. Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy liếc nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Chương 786, Tiểu Kỳ Lân đến giúp Bạch. Một đạo hồng ảnh lóe qua, Trác Phàm vừa mới xuất hiện trong tích tắc, lại phải lần nữa biến cơ mờ nở mất. Mà ngay một khắc này, một đạo hào quang màu vàng đất cũng xẹt qua nơi này, lóe lên cái liền biến mất. Cách đó hai dặm, Trác Phàm lần nữa hiện thân, quay đầu nhìn, đã thấy đạo ánh sáng màu vàng đất lập tức tới gần, liền cắn răng, ho khan hai tiếng, phun ra mấy ngụm máu đỏ tươi, tiếp tục một chiêu thay hình đổi vị, biến mất tung ảnh. Tình cảnh như này đã diễn ra rất lai à, mỗi lần Trác Phàm di động thân hình, mỗi một lần lấp lóe, đều có thể thuấn di một hai dặm. Mà phía sau hắn, thì có cái đuôi bám theo hắn mãi, không làm sao dứt ra được. Ba ngày, suốt ba ngày, hai người cứ như vậy, Đỗ Anh bắt được em. Lỗ máu nơi ngực Trác Phàm còn đang rướm máu, sắc mặt hắn trắng xám, hắn vẫn cắn răng kiên trì, càng không ngừng thuấn di, chẳng có một chút thời gian dừng lại để dưỡng thương. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần trong nháy mắt trì trệ, hắn sẽ bị con quái vật kia đuổi kịp, xé hắn thành mảnh nhỏ. Bây giờ cứ phải chạy đã, về sau tính kế tiếp, lão nhi này còn đang là thần chiếu đỉnh phong, hắn vẫn có cách ứng đối. Dù sao địa long chi thân không mạnh bằng kỳ lân cước a. Trác Phàm chỉ tính sai một điểm là cửu long kim cương thân có trộn lẫn bồ đề tu căn. Phát sinh biến hóa. Lại có tuyệt chiêu hồi máu long ngâm nghịch thiên. Cứ như vậy, kim cương chi thân biến thành bất diệt chi thân, Trác Phàm lúc đó liền mơ hồ, không biết nên đối phó như thế nào mới tốt. Trác Phàm thừa nhận, luận thực lực, hiện tại hắn không phải đối thủ của cửu long kim cương thân. Có điều, cá nhân hắn bại không có nghĩa là đại cục thất bại. Hắn luôn luôn là thỏ không có ba hang, tất nhiên phải lưu lại hậu thủ. Cho nên lúc đó hắn nghĩa vô phản cố chạy trốn, không để ý vấn đề mặt mũi, muốn lưu chiến trường cho những người kia. Bởi vì hắn tin tưởng, dựa vào thực lực cường hãn của cao thủ Lạc Gia. Lại thêm kế sách xúi dục hắn đã phân phó, nhất định có thể áp đảo đế vương môn. Mà kế này, trên chiến trường chỉ có mất đi Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới có thể áp dụng. Bằng không, một mình lão nhi này liền có thể quét ngang chiến trường, có kế sách nào hiệu quả nổi? Chẳng lẽ những người quay múi giáo không sợ mình vừa phản nghịch, liền bị quái vật này vặn đầu sao? Nhưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên đế vương môn lại sẽ dễ dàng bị Trác Phàm dẫn đi sao? Không sai, Trác Phàm chắc chắn, hắn sẽ không chút do dự đuổi theo. Đơn giản là, hắn đã cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình. Lại thêm Trác Phàm địa vị trọng yếu. Trên cơ bản Trác Phàm vừa diệt, Lạc Gia tất vong. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không có khả năng không rõ điểm này, cho nên tuyệt đối phải nhổ cỏ tận gốc, thừa dịp Trác Phàm bị thương nặng, đòi mạng hắn. Thứ hai, là do Trác Phàm quá mức lóa mắt, che hết phong mang của cả Lạc Gia. Đế vương môn từ khi Trác Phàm xuất hiện, không có lúc nào là không chịu quả đắng. Đến mức trong mắt tất cả cao thủ đế vương môn, song phương đại chiến, chẳng qua là một mình Trác Phàm đại chiến mà thôi, những người như Lệ Kinh Thiên, Cừu Viêm Hải, bọn họ lại tự động xem nhẹ. Ánh sáng đom đóm, há có thể tranh huy hào nguyệt. Trác Phàm bình thường quá phách lối. Quá chói mắt, hắn đã lóe sáng hết phần người khác, mới vô tình khiến cho bọn họ xem nhẹ cao thủ Lạc Gia. Cho dù là Lãnh Vô Thường thần cơ diệu toán cũng vậy. Ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm Trác Phàm, cho rằng Trác Phàm bại, chuyện nhất định thành, cho nên luôn tận sức đề cao thực lực Hoàng Phủ Thiên Nguyên, giúp hắn luyện thành cửu long kim cương thân, mới có thể so sánh hơn thua với Trác Phàm. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là phương án thứ hai mà thôi. Nếu ngay từ đầu hắn có thể đánh bại được Hoàng Phủ Thiên Nguyên, hắn đã có thể dẫn quân thẳng tiến, cần gì phải chật vật như bây giờ. Nghĩ tới đây. Trác Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ, lại phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đã như sắp ngã xuống. Trác Phàm nhìn cảnh trí nơi xa, không khỏi hít sâu một hơi, sắp đến rồi, thêm ít sức mạnh. Dứt lời, đồng tử phải lóe lên, muốn thuấn di. Nhưng đang lúc này, tiếng xé gió vang lên, đạo hào quang màu vàng đất đã trong nháy mắt lớn đến gần hắn, một đạo phong minh chói tai chui vào màng nhĩ hắn, chấn động đến đầu óc hắn. Trác Phàm vội vàng quay người nâng hai tay chặn lại. Đùng một tiếng, Trác Phàm như một viên đạn bị bắn bay ra xa, ầm vang nện vào một núi đá. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười to lên, ha ha. Trác Phàm, chạy trốn ba ngày, bây giờ mới chịu ngoan ngoãn sao? Trác Phàm đứng lên, thở hổn hển, không cam lòng cắn môi, đáng chết, chỉ còn 50 dặm nữa. Trác Phàm chăm chú nhìn hắn, thấy hắn dị thường cẩn thận, vững vàng khóa chặt mọi cử động của mình, chỉ có thể lắc đầu thở dài. lấy chỗ khí lực hiện tại, muốn đào thoát thật là muôn vàn khó khăn. Nhưng chỉ thúc thủ chịu trói, thì không phải Trác Phàm hắn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên, ngươi có biết ngươi trúng kế không? Bây giờ nhân mã của ngươi chắc đã bị người bên ta giết đến không chừa mảnh giáp. Trác Phàm nhếch miệng giễu cợt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên căn bản không quan tâm, vẫn lớn tiếng cười nói, Trác Phàm, mạng ngươi đủ để bù đắp thiên quân vạn mã. Đám người kia nếu thật bị Lạc Gia các ngươi đánh bại, chỉ có thể nói rõ bọn chúng vô năng, lão phu tuyệt sẽ không thương tiếc mấy tên vô dụng. Còn ngươi, chỉ cần ngươi chết, lão phu sẽ không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó, mặc kệ Lạc Gia hay Ngự Hạ Thất Gia, lão phu đều không quan tâm, ha ha. Hoàng Phủ Thiên Nguyên chợt đạp chân xuống, một chảo vồ tới, hừ, ngươi có kỳ lân tráo thì sao? Bây giờ lão phu lấy địa long trảo móc tim ngươi ra, xem ngươi làm thế nào. Trác Phàm miễn cưỡng nâng lên hai tay. Nhưng hai cánh tay lại đang run rẩy. Trác Phàm thầm than, rất rõ ràng, do bị trọng thương, thể lực hắn đã đến cực hạn. Dù là hai thú quyền cường hãn đi nữa, vẫn rất khó ngăn cản công kích chính diện. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng rõ ràng điểm này, vẻ hưng phấn trong mắt càng thêm nồng nặc, cười to lên, Trác Phàm, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. À thế à. Trác Phàm miễn cưỡng nhấc lên chút khí lực cuối cùng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khinh thường biểu môi, tăng lực đạo thêm ba phần, hai con ngươi càng hưng phấn như thấy trước được tương lai tươi đẹp. Nhất đại kiêu hùng Trác Phàm, rốt cục chết trên tay hắn. Ngay khi nhất trảo sắp chạm đến Trác Phàm, một đạo hồng quang xuất hiện bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Nguyên, tốc độ cực nhanh đụng bay hắn ra xa ngàn mét, va mạnh vào một tòa núi nhỏ. Đến khi hắn tức giận chui ra từ đống phế tích, lại chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn, yên tĩnh đứng bên Trác Phàm. Nhìn kỹ hơn, hắn thốt lên, bất bại ngoan đồng, cổ tam thông. Còn Trác Phàm cũng ngây người hai giây, sau đó liền cười to lên, ha ha. Trác Phàm ta quả nhiên còn chưa thể chết được. Hoàng Phủ lão nhi, con cá chạch nhà ngươi, lão tử không trị được ngươi, nhưng mà tiểu kỳ lân nhà ta đến rồi, xem ngươi còn gáy được nữa không. Ha ha. Chương 787, cổ tam thông hiển uy. Cổ tam thông chậm rãi quay đầu nhìn, thấy Trác Phàm một thân huyết sắc, thần sắc uể oải, hấp hối, liền cả giận nói, lão cha, người làm sao lại bị thương nặng vậy? Không phải người kêu ta mai phục tốt, chỉ chờ hắn sao? Ta chờ mãi không thấy ai, còn tưởng người đã xử hắn xong rồi, liền chạy đến tìm, không ngờ. Trác Phàm thở dài nói, ai, lần này xác thực tính sai. Phương án thứ nhất của ta thật là sợ hắn chạy, để ngươi chặn hắn. Không ngờ hắn mạnh hơn ta nghĩ nhiều. Giờ chỉ có thể thi hành phương án thứ hai, để ngươi đi đối phó hắn đi. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a. Yên tâm đi. Lão cha, nhi tử là tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cổ tam thông bình tĩnh gật đầu, lại đầy chiến ý nhìn Hoàng Phủ Thiên Nguyên, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hoàng Phủ Thiên Nguyên run lên, sắc mặt ngưng trọng. Cổ tam thông, danh hào thiên vũ đệ nhất cao thủ vang vọng hơn 300 năm, không ai có thể vượt qua. Thực lực thâm bất khả trắc, quái lực thông thiên triệt địa, cho dù là hắn đã luyện thành cửu long kim cương thân, đối mặt tiểu ngoan đồng, vẫn không có tất thắng nắm chắc. Huống hồ, Trác Phàm còn đây. Hắn vốn muốn đi diệt từng người, mà Trác Phàm xảo trá, giết cơ mờ nợ trước đi cho sướng. Cổ tam thông thực lực mạnh nhất, nhưng lại đầu óc đơn giản nhất, chỉ cần diệt Trác Phàm. Đối phó tiểu tử này chắc chắn dễ dàng hơn a. Nhưng mà hắn không thể nghĩ nổi, hắn sắp giải quyết được Trác Phàm, cổ tam thông lại chẳng hiểu sao từ đâu nhảy ra. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khích tướng, cổ tam thông, ngươi không phải phụng hoàng mệnh truy nã nghịch tặc Trác Phàm sao? Giờ lão phu lấy mạng hắn, ngươi vừa hay có thể trở về giao nộp, cớ sao mà không làm? Vì sao lại cứu hắn? Hắn là cha ta, nào có đạo lý nhi tử lấy mạng cha? Hừ. Thứ quái vật nhà ngươi dám đã thương cha ta, tiểu gia phải xử lý ngươi. Cổ tam thông dương dương nắm tay nhỏ mềm mại. Gầm thét liên tục. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại lần nữa giật mình, không thể tin nói, cái gì? Ngươi. Ngươi nói, Trác Phàm là cha ngươi. Sao có thể? Nghĩa phụ, có gì không thể? Cổ tam thông hừ lạnh nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng lập bộp trong lòng. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Trác Phàm lại có năng lực lớn như vậy, có thể thu phục tiểu ma đầu vô pháp vô thiên, còn để hắn cam nguyện nhận mình làm nghĩa phụ. Kể từ đó, hai đại cường giả liên thủ, trong thiên vũ, sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại. Mà lại, hai người lúc nào có tầng quan hệ này? Nếu sớm đã định ra. Trác Phàm lại một mực ẩn nhẫn không phát, ngay cả hoàng thất đều không biết, còn để cổ Tam Thông truy sát Trác Phàm, bên trong nhất định có âm mưu. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thiên Nguyên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Theo hắn biết về Trác Phàm làm vậy, nhất định là giấu một đòn sát thủ, nhất định vận dụng lúc mấu chốt. Có thể tưởng tượng, tất cả mọi người vì tranh quyền đoạt thế, chém giết lẫn nhau. Đến sau cùng, vô luận là ai, khi đã cảm thấy mình chưởng khống đại cục, tay cầm thiên hạ, Trác Phàm đột nhiên biến cổ Tam Thông thành của mình, thực lực nhất thời tăng gấp mấy lần. Đối thủ cuối cùng kia, nhất định sẽ bởi vì biến cố, xem thường thực lực Trác Phàm mà binh bại như núi đổ. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thiên Nguyên hít sâu một hơi. May mắn hắn kịp thời phát hiện chuyện này, nên bây giờ, hắn vẫn còn lực xoay chuyển càng khôn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên dần dần bình tĩnh lại, trong mắt chậm rãi phát lên sát ý, giờ khắc này, Trác Phàm trọng thương, đã không có bao nhiêu uy hiếp, cổ Tam Thông cũng ở đây. Loại tình huống này, chỉ cần hắn có thể đánh bại cổ Tam Thông, liền có thể một hơi trừ diệt hai mầm họa lớn, không còn gì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không những tiêu trừ cảm giác khẩn trương. Ngược lại cảm thấy may mắn, có thể vào một lần hành động lấy đầu hai đại cao thủ, cho song phương hoàng thất cùng Lạc Gia đại đả kích, chính là nhất cử lưỡng tiện. Ha ha! Cổ Tam Thông, thực lực ngươi quan tuyệt thiên hạ, lão phu từ lâu đã muốn lĩnh giáo một phen. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn. Cổ Tam Thông khinh thường biểu môi, hừ, thật lớn mật. 300 năm qua chưa có người nào dám phách lối nói chuyện với tiểu gia như vậy. Ngươi không muốn sống, vậy tiểu gia toại nguyện cho ngươi. Tiểu Tam Tử, Cửu Long Kim Cương thân không thể coi thường, ngươi phải coi chừng. Trác Phàm thấy hắn khinh địch, vội vàng nhắc nhở. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cổ Tam Thông đã đạp chân xuống, xông về trước. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn, cũng đạp chân tiến lên. Đụng. Nhất trảo nhất quyền giao kích, phát ra tiếng vang rung động thiên địa, vô hình ba động phát ra, phương viên một dặm xung quanh liền bị san thành bình địa. Hoàng Phủ Thiên Nguyên liên tiếp lui về phía sau 10 bước, mới miễn cưỡng ngừng lại. Cổ Tam Thông thì 5 bước, ngay sau đó đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn lần đầu tiên đối quyền, bị người ta chấn ngược trở về. Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng giật mình rung động, cổ Tam Thông quả nhiên không hổ là bất bại ngoan đồng. Thực lực thâm bất khả trắc. Cửu Long Kim Cương thân toàn lực nhất kích, thế mà chỉ có thể đẩy lui hắn mấy bước, nếu như đổi thành Trác Phàm, chắc chắn đã bị hắn đấm thẳng vào núi đá, còn cổ Tam Thông. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đang nhanh chóng suy nghĩ cách đối địch. Cổ Tam Thông không phục, hắn sao có thể bị người khác đẩy lui đây, hắn vừa mới ra tám thành lực A, cổ Tam Thông hét lớn, lại đến. Cổ Tam Thông lần nữa vọt tới, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cắn răng, không hề sợ hãi tiến lên, quyền trảo lần nữa giao kích. Lần này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không dám cứng đối cứng. Địa Long trảo hóa thực vi hư. Thân thể ngửa lên, cổ Tam Thông liền đấm trượt. Cùng một thời gian, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vung đuôi lên, quất vào sau lưng cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông nhướng mày, bị quất bay ra xa, đụng nát một tòa núi nhỏ, cả cơ thể nhỏ bé bị vùi sâu vào bên trong phế tích. Ha ha! Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn, đầy vẻ hưng phấn. Trác Phàm thì lắc đầu. Hắn biết tiểu Tam Tử là thánh thú, không dễ thụ thương. Nhưng đầu óc quá đơn thuần, thủ đoạn công kích rất đơn giản, nên rất dễ bị người ta quất bay. Tầm vang một tiếng, cổ Tam Thông nhảy ra, không ngừng sờ phía sau lưng, kêu to liên tục, đau chết ta. Mẹ nó, hắn dùng cái gì quất tiểu gia vậy? Còn tốt, không bị thương gì. Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã cả kinh trợn tròn mắt. Đó là hắn toàn lực một cuộc. Cho dù là Trác Phàm, nếu dính đòn đó, nhất định phải bị chặt làm đôi. Cổ Tam Thông thế mà ngay cả chút da đều không bị sao. Tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì vậy a? Hoàng Phủ Thiên Nguyên lo sợ nuốt nước bọt, lòng tin đánh bại cổ Tam Thông trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Phải biết, trước khi đánh bại đối thủ, ngươi cần phải làm bị thương hắn, còn bây giờ, ngươi toàn lực đều chỉ làm hắn cảm thấy hơi đau, ngươi còn tính đánh kiểu gì nữa? Giờ khắc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cảm thấy mình chẳng khác hài đồng 3 tuổi đang đánh nhau với đại hán cường tráng. Đối phương dù đứng một chỗ, mặc cho hắn đánh, vẫn không có mảy may tổn thương. Trác Phàm vui mừng cười thầm, sau đó hô to lên, tiểu tam tử, vừa nãy thằng này kêu ngươi là ngu ngốc, dễ vậy đã bị hắn quật bay, căn bản không đủ gây sợ. Lão phu lúc nào nói như thế? Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình, quay đầu mắng to. Mà thân là nghĩa phụ của tiểu tam tử, cổ tam thông rất rõ ràng tin tưởng không nghi ngờ đối với Trác Phàm, sắc mặt hắn dần trầm xuống, cười lạnh, tiểu gia. Là ngu ngốc. Ừng ực. Hoàng Phủ Thiên Nguyên căng thẳng, không nói gì, chỉ là đang liều mạng suy nghĩ con đường giải quyết. Rất nhanh, hắn liền sáng mắt lên. Địa Long Vĩ, Địa Long Trảo đều không làm gì được quái vật này, vậy dùng năng lượng trùng kích. Quái vật này, chắc hẳn cũng phải có nhược điểm a, thừa dịp cổ tam thông nổi giận đùng đùng, không chút phòng bị, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đột nhiên mở cái miệng khổng lồ, nộ hống, Địa Long Ba. Đóng. Một đạo hào quang màu vàng đất bắn về phía cổ tam thông, chớp mắt tới gần. Cổ tam thông lại không nhúc nhích, vẫn đứng ở đó, toàn thân nở rộ hồng mang. Âm. Địa Long Ba hung hăng đánh trúng hắn. Thế mà cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cả kinh xuất hiện. Cổ tam thông vậy mà chịu được toàn bộ Địa Long Ba, vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, vững như bàn thạch, ngay sau đó từng bước đi đến, hoàn toàn đẩy lui năng lượng trùng kích từ tám đạo Long Hồ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên trợn tròn mắt, con mẹ nó, tiểu tử này, mới thật sự là quái vật a. Chương 788, hóa về bản tướng, lão già, ngươi nói ai là ngu ngốc? Cổ tam thông cắn chặt răng, toàn thân nở rộ hồng mang, bước từng bước về phía trước, mỗi một bước đều như đạp lên lòng hắn, để hắn rung lên. Mà đạo đất cột sáng vàng, tại từng chút rút ngắn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, lại miệng há lớn, không nói ra được một câu. Cổ tam thông chợt hét lớn, hồng quang bộc phát mạnh ra, luôn năng lượng cực mạnh bắn ra tứ phía. Địa Long Ba liền bị bắn ngược trở về. Oanh! Chấn động năng lượng mãnh liệt, Địa Long Ba bị bắn ngược vào miệng Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Đùng một tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ thân thể hắn đều bị nổ bay lên. Đến lúc rơi xuống đất, miệng rồng đã hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Chỉ có một cái lỗ đang không ngừng bốc lên khói đen. Cổ tam thông khinh thường vẫy vẫy cánh tay, nhìn bóng người đang hấp hối dưới mặt đất, cá chạch, tiểu gia không phải không dùng đầu óc, chỉ là trên đời này còn chưa có người khiến tiểu gia phải động, hừ hừ hừ. Bá khí. Trác Phàm ngơ ngác nhìn tên nhi tử. Nhất thời cảm thấy, mình ngày thường tuy hung hăng càng quấy, khắp nơi trang bức, nhưng so với nhi tử này, thật sự là yếu đến chết. Chuyện có thể dùng nắm đấm giải quyết. Con mẹ nó còn ai cần dùng đầu óc? Xem ra tiểu tam tử mới thật sự là nam nhân đại trí giả ngu, xem thấu thế gian, không hổ danh hào đệ nhất thiên vũ. Địa Long Ba vậy mà có thể bị bắn ngược trở về, đây hẳn là thần thông của Trùng Thiên Kỳ Lân. Tiểu tam tử a à, tiểu tam tử, hôm nay lão cha không thể không dành cho ngươi một chữ phục. Kẻ yếu mới tính kế, cường giả căn bản không phải nghĩ những thứ này. Diệu, thật sự là diệu. Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, nhìn cổ tam thông, dựng thẳng lên ngón tay cái, vừa tán thưởng, lại có minh ngộ. Cổ tam thông có lẽ chỉ là nhất thời nói ra một câu. Lại để sinh ra minh ngộ. Hắn hiện tại tự cho là nắm giữ đại cục, hắn mới chánh thức là vương giả. Nhưng trên thực tế, tất cả lại chỉ giấu đi một sự thật, hắn vẫn còn rất nhỏ yếu. Thử hỏi, một con hổ sẽ vì săn mồi mà trăm phương ngàn kế bố trí bẫy rập sao? Đương nhiên sẽ không, thân là thú trung chi vương, gặp là giết là được. Cổ tam thông chính là như vậy, gặp phải đối thủ, nhất quyền đánh ngã là được, chẳng cần tốn sức suy nghĩ chiêu thức vũ kỹ gì cả, bởi vì hắn đã đủ cường đại, giơ tay nhấc chân liền có thể biến địch nhân thành tro bụi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bật cười. Chân thành nói, tiểu tam tử, hôm nay ngươi cho lão cha một bài học. So với ngươi, lão cha kém cỏi quá rồi. Cổ tam thông nao nao, rõ ràng cho lắm, nhưng khi thấy ánh mắt có vẻ lạc lông của Trác Phàm, liền ngượng ngùng gãi đầu nói, lão cha, ngươi là đang khen ta sao? Hắc hắc hắc. Vậy ta không dám nhận. Có lẽ ngươi còn không biết, lúc ở Vạn Thú Sơn Mạch, đại bá đối với ngươi khen ngợi có thừa, nói ta nên đi theo ngươi học hỏi nhiều thêm. Không, là ta phải học ngươi. Ta tính kế nhiều người, đều vì lợi mà thôi. Nhưng những lợi ích kia chỉ là vật ngoài thân, không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với bản thân ta. Còn ngươi, vạn vật không màng, càng dễ đạp vào đỉnh phong. Ánh mắt Trác Phàm sáng láng, có điều ngộ ra, ma đạo chí tôn, trước kia ta cho rằng là lợi mình. Có lẽ bây giờ giải thích nó là bồi dưỡng thân thể, cũng có thể. Xem. Hành trình ma đạo của ta nên đơn thuần hơn nữa. Nghĩ như vậy, Trác Phàm dần dần yên tĩnh lại, sắc mặt yên ổn hơn rất nhiều. Phảng phất mở ra một cánh cửa mới. Đóng. Đột nhiên, tiếng long ngâm phát ra, đánh vỡ loại trạng thái kỳ diệu này. Trác Phàm lập tức phát lên nộ khí ngập trời. Bà mẹ nó, lão tử đang ngộ đạo, mẹ nó đúng lúc này làm phiền lão tử. Quay đầu nhìn. Thấy trên thân Hoàng Phủ Thiên Nguyên đầy rẫy lục quang, cái miệng vừa mới bị oanh tạc thành cặn bã, đang khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Trong chốc lát, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Hỏng bét, là long ngâm nghịch thiên. Trác Phàm kinh hãi, ngay sau đó vội vàng hô lớn, tiểu tam tử, lão gia hỏa này sức khôi phục rất mạnh, có bất diệt chi thân. Ngươi chỉ trọng thương hắn là không được, nhất định phải một chiêu trí mạng. Cổ Tam Thông sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, nhìn về phía trước, lại chỉ thấy Hoàng Phủ Thiên Nguyên đúng là đang vung quẩy đuôi, lần nữa thần thái sáng láng đứng lên. Cười to, ha ha. Cổ Tam Thông, tuy ngươi rất mạnh, nhưng tuyệt đối không giết được lão phu. Không bằng như vậy đi, hai người chúng ta giảng hòa, sau này còn gặp lại. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ông quyền nói. Hôm nay tiểu gia không giết chết ngươi không được. Cổ Tam Thông đạp chân xuống, lại đấm ra một quyền. Oanh. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bị đấm lục đầu, thụt sâu xuống 100 mét đất, đầu óc chấn động đến đau nhức. Mắt thấy lại sắp phải ăn thêm một quyền, dính thêm quyền này, hắn chắc chắn đi về gặp ông bà. Hắn lại gầm lên, khí tức sinh mệnh cực nhanh khôi phục. Trong chớp mắt, liền lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Cổ Tam Thông quả thực không thể tin được đây là thật. Trác Phàm đầy vẻ u sầu. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn, ha ha. Cổ Tam Thông, ta nói rồi, ngươi không giết được ta. Cho dù tái chiến tiếp, cũng chỉ là uổng phí sức lực. Im miệng. Cổ Tam Thông trợn mắt quát, tiểu gia hành tẩu thiên vũ nhiều năm như vậy, kẻ ta muốn giết còn chưa có tên nào sống được. Hừ, con cá chạch nhà ngươi, nhìn kỹ cho tiểu gia. Kỳ Lân chân thân, hiện hình. Đóng. Toàn thân Cổ Tam Thông nở rộ hồng mang, chỉ giây lát liền biến mất. Đến khi xuất hiện lần nữa, đã biến thành một hồng diện kỳ lân cao 10 trượng. Thánh thú, trùng thiên kỳ lân. Tuy hắn vẫn còn nhỏ, nhưng cổ khí thế thánh thú vẫn khiến cho thiên địa kinh biến. Toàn bộ linh thú phàm giai trong núi rừng đều run rẩy, thất kinh kêu rên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khó tin trống to, Cổ Tam Thông. Ngươi đây là chiêu thức gì? Hừ, không phải chiêu thức gì, mà là bản tướng của tiểu gia. Cổ Tam Thông cười lạnh. Lộ ra răng nanh sắc bén, tiểu gia vốn là thánh thú, lấy bản tướng hình mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Hắc hắc hắc, một quyền vừa rồi, tiểu gia mới chỉ ra 1/10 lực đạo mà thôi. Con cá chạch, tiểu gia lần này một chân dẫm chết ngươi. Vừa dứt lời. Cổ Tam Thông quả thật đã dẫm mạnh xuống. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không kịp làm gì, đã bị hung hăng dẫm dưới đất. Oanh. Dưới gót sắc hồng mang, toàn bộ mặt đất như bùn nhão. Dễ dàng bị đè bẹp xuống. Trong nháy mắt bị dẫm sâu 1000 mét, lại nháy mắt, lại sâu 10000 mét. Đến khi dừng lại, cả một lỗ lớn đã sâu 1000 mét. Mặt đất bốn phía trong vòng 100 dặm chấn động không ngừng, như dời núi lấp biển, phát sinh biến động cự đại. Toàn bộ địa hình đã hoàn toàn khác biệt trước kia. Bọn người Phương Thu Bạch đang toàn lực phi tới, chợt cảm thấy cổ khí thế cường hãn truyền đến, liền giật mình ngừng chân. Chỉ là... Dưới sóng xung kích chấn động mạnh mẽ kia, cho dù là bọn họ cũng không khỏi run rẩy, đứng không vững. Chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy? Tư Mã Huy dị thường kiên kỵ nói. Tăng tốc đi. Quỷ Vương nói. Hai người Tư Mã Huy cúi đầu nhìn phía dưới, lúc trước còn một nơi cỏ lá xanh xanh, chớp mắt biến thành một mảnh cát vàng, liền ngưng trọng gật đầu. Trác Phàm bay lên trên trời, nhìn cảnh tượng chung quanh mà tắt lưỡi không thôi. Mẹ nó! Đây chính là thánh thú trùng thiên kỳ lân a. Tuy hắn vẫn chỉ là ấu thú, nhưng đã tiềm chất có hủy thiên diệt địa. Nghĩ tới đây, Trác Phàm càng thêm thán phục. không hổ là tồn tại sánh vai thượng cổ thập đế, quả nhiên khủng bố. Ha ha. Lão già, lần này xem ngươi có chết hay không. Cổ Tam Thông ngửa mặt lên trời cười lớn, nhấc chân lên, thấy Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã máu me đầm đìa, gãy xương đứt gân, tạng phủ thịt nát tràn ra khỏi miệng. Nhưng hắn lại còn có sinh cơ, lục sắc quang mang đang bao phủ cơ thể hắn. Cái gì, lại còn sống? Cổ Tam Thông giật mình, nộ khí trong mắt lại sinh, không cam lòng giận dữ hét, hừ, người tiểu gia muốn giết, trước giờ chưa có kẻ nào sống được. Cổ Tam Thông lần nữa nhấc vó, lần này còn là bốn vó cùng nện xuống. Tiếng ầm ầm không ngừng, trong phạm vi ngàn dặm, động đất xảy ra liên miên, có nơi còn có núi lửa phun trào, dung nham phun tán loạn khắp nơi. Nhưng dù vậy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất luận bị giẫm nát đến cỡ nào, lại từ đầu tới cuối duy trì một tia sinh cơ. Cổ Tam Thông càng giận, càng giẫm mạnh. Trác Phàm vội ngăn cản hắn, tiểu tam tử, vô dụng thôi. Xem ra bồ đề tu căn rất lợi hại. Nếu không thể rút ra bồ đề tu căn khỏi người hắn, ngươi giẫm bao nhiêu cũng vô dụng, vậy làm sao bây giờ? Ta muốn giết người, thế mà giết không chết, 300 năm qua, ta chưa bao giờ giận như thế. Cổ Tam Thông không phục. Hận đến cắn răng. Trác Phàm tà dị cười, ha ha. Yên tâm đi, ta đã có được cách trị hắn. Mà lại, tám đầu long hồn kia, ta cũng rất hứng thú. Chương 789, Cửu Long Quy Nhất. Cổ Tam Thông không rõ ràng cho lắm, Trác Phàm đã từng bước đi đến chỗ Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Ông! Lục quan trong suốt nở rộ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại khôi phục sinh cơ với tốc độ kinh khủng, rất nhanh lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Ha ha! Hoàng Phủ Thiên Nguyên ta là bất tử. Hoàng Phủ Thiên Nguyên điên cuồng cười to lên. Cổ Tam Thông càng giận, lại một chân đạp xuống. Oanh! Hoàng Phủ Thiên Nguyên đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo. Phải biết, tuy hắn là bất tử chi thân, thế nhưng cảm giác thống khổ mỗi lần bị tiểu tam tử giẫm đạp lại đâm thẳng vào đáy lòng. Nhưng hắn không quan tâm. Có thể gáy to trước mặt hai đại tuyệt thế cao thủ, thấy bọn họ không thể làm gì mình mà nổi giận đùng đùng, hắn đã cảm thấy, vô luận có bao nhiêu thống khổ, hắn vẫn cứ cảm thấy rất thống khoái. Ha ha! Hai người các ngươi liên thủ thì sao, vẫn không làm gì được lão phu. Trác Phàm cười lạnh, hắc hắc hắc. Lão gia hỏa, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cửu Long Kim Cương Thân, địa giai vũ kỹ, còn chưa có tư cách đạt đến cấp độ thiên hạ vô địch. Hừ, thì sao? Chí ít hiện tại, các ngươi không làm gì được ta. Trừ phi, các ngươi đạt đến cảnh giới hóa hư, có thể trực tiếp diệt nguyên thần của lão phu. Nếu không, ha ha. Trác Phàm lại không thèm quan tâm, vạn phần suy yếu đến gần hắn, bàn tay tràn đầy máu tươi, mười phần phí sức nâng lên, khoác lên đầu hắn. Tiểu tam tử, giẫm mạnh vào, tuyệt đối đừng để hắn loạn động. Trác Phàm ngửa đầu nhìn Cổ Tam Thông, nghiêm túc dặn dò. Cổ Tam Thông gật đầu, gót chân như định hải thần châm, không nhúc nhích. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại mỉa mai, Trác Phàm, ngươi đã trọng thương, khí lực đưa tay đều không có, còn có thể làm gì lão phu? Ha ha! Ha ha! Trác Phàm cũng cười to lên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình, nghi nói, ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn. Trác Phàm cười lạnh, trong mắt dần dần hiện ra một đạo hắc sắc quang mang, đồng thời toàn thân tràn ngập ra khí thế cuồn cuộn ngâm đen, thiên hạ rộng lớn, các loại công pháp vũ kỹ nhiều vô số kể, tương sinh tương khắc. Ngươi cho rằng ngươi có được bồ đề tu căn, luyện thành bất diệt kim thân, thì thật không ai diệt được sao? Hừ, hôm nay lão tử cho ngươi mở mang tầm mắt, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên? Thiên ma đại hóa quyết. Trác Phàm gầm lên, hắc khí thông qua bàn tay kia, dũng mãnh lao tới Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Rất nhanh, địa long thân bị nhiễm lên một tầng mực đậm. Đồng thời, hắn cảm thấy, năng lượng trong cơ thể hắn đang bị một thứ gì đó cảm nhiễm, đồng hóa. Cho dù là tám đạo long hồn, cũng đang liều mạng giãy giụa, không thoát khỏi thứ kỳ dị kia. Thế nhưng, sao có thể? Bồ đề tu căn là sinh mệnh tinh hoa, dùng nó hợp thể long hồn, sao lại dễ dàng bị độc vật xâm nhiễm? Nhưng hắn sao biết, đây không phải là độc, mà chính là nguyên lực Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Thiên Ma Đại Hóa Quyết có thể đồng hóa thiên địa vạn vật. Trác Phàm, ngươi muốn làm gì? Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Hoàng Phủ Thiên Nguyên rốt cục khó mà tiếp tục giữ vẻ phách lối. Trong tiếng gống, còn mang sự hoảng sợ. Trác Phàm cười tà ác, khắc khắc khắc. Làm gì? Làm cái này. Vừa dứt lời, Trác Phàm vận chuyển công pháp. Hoàng Phủ Thiên Nguyên chỉ cảm thấy, tất cả lực lượng trong thân thể hắn, bao quát nguyên lực, khí tức, thậm chí tám đạo long hồn, đều dũng mãnh lao tới Trác Phàm. Hoàng Phủ Thiên Nguyên sợ hãi cả kinh, giờ mới hiểu được hết thảy, vội vàng giãy giụa, muốn phản kháng. Nhưng đáng tiếc, phía trên hắn đang có một con quái vật khổng lồ, đè cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể vạn phần khuất nhục tiếp nhận phần lăng nhục tàn bạo này. Từ từ cảm nhận toàn bộ năng lượng mà mình vất vả tu được, bị Trác Phàm hút đi. Đóng. Trác Phàm chấn động thân thể, một đạo long hồn tiến vào trong cơ thể hắn. Mà ngay lúc đó, địa long trảo trên thân Hoàng Phủ Thiên Nguyên bỗng dưng biến trở về bàn tay nhân loại. Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng sợ. Sao Trác Phàm có thể dễ dàng như vậy hút đi long hồn của hắn? Phải biết, đây là long hồn được hắn luyện hóa, hoàn toàn, đã thành một thể với hắn, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị bóc ra? Trác Phàm, đến cùng hắn dùng tà pháp gì, lại có thể làm được chuyện không thể tưởng tượng như thế? Đứng trước thời khắc nguy cấp, hắn cả kinh kêu lên, dừng tay, mau dừng tay. Hừ hừ hừ. Hoàng Phủ Lão Nhi, ngươi phách lối đo, ngươi đắc chí đi, vừa rồi gáy to lắm mà. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng Phủ Thiên Nguyên sắp khóc rồi, dốc sức giữ lại năng lượng, nhưng vô luận như thế nào đều không làm được. Chỉ có thể cảm nhận cảm giác tứ chi chậm chậm hóa thành nhân hình, mà không thể làm gì. Hống hống hống. Từng tiếng long ngâm phát ra từ trong thể nội Trác Phàm, tiếp lấy, từng đạo long hồn thò đầu ra từ các vị trí trên cơ thể hắn, như muốn thoát đi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên dường như thấy được sinh cơ. Cười to lên, ha ha. Trác Phàm, những long hồn này không phải do ngươi luyện hóa, dù bị ngươi cưỡng ép kéo nhập thể nội, bọn chúng tuyệt không nghe ngươi, ngược lại sẽ phá nát thân thể ngươi. Lão Phu khuyên ngươi, trả bọn chúng lại cho Lão Phu. Lão Phu đáp ứng, ngày sau tuyệt không đối địch với ngươi, chúng ta cùng chia đều thiên hạ này. Trác Phàm lại không thèm quan tâm, cười lạnh nói, thiên hạ này sẽ là của lão tử, cần gì phải chia đều với ngươi. Còn nữa, chỉ là mấy con cá trạch mà đòi làm khó lão tử à, lão tử đã có thể kéo bọn chúng ra khỏi ngươi, chẳng lẽ còn không trị được bọn chúng sao? Vừa dứt lời, trên trán Trác Phàm phát lên một ngọn lửa màu xanh, mà ngay một khắc này, những long hồn kia lập tức yểu xìu xuống. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình, khóc không ra nước mắt. Xong cơ mờ nờ, bây giờ một chút vốn liếng co kè mặt cả đều không có. Ai ngờ được, Trác Phàm thủ đoạn quỷ dị như vậy, đông đảo như vậy. Những địa mạch long hồn này, bị đế vương môn bọn họ trấn thủ ngàn năm đều không yên tĩnh, kết quả đến tay Trác Phàm một cái, liền ngoan như cúng, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở dài, ngửa đầu nhìn lên trời, bất đắc dĩ không thôi, chỉ có thể mặc cho năng lượng trong thể nội càng ngày càng mỏng manh. Đến sau cùng, cũng là tiếng long ngâm cuối cùng, tất cả long hồn rốt cục bị Trác Phàm thu nhập thể nội, mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã ngờ hiện ra hình người, chẳng còn chút bá khí như lúc trước. Nửa canh giờ sau, Hoàng Phủ Thiên Nguyên dưới Thiên Ma Đại Hóa Quyết đã hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Cổ Tam Thông nhìn mặt đất trống trải dưới chân thì cười lạnh, lần nữa khôi phục hình người. Lão cha, không ngờ ngươi còn có ngón này, là tuyệt học của cửu U Ma Đế đúng không, ngay cả ta cũng bất trị. Ngươi lại xử lý gọn đẹp được tên này. Cổ Tam Thông vui cười liên tục. Hắn lời còn chưa nói hết. Trác Phàm đã khoát tay, thản nhiên nói, tiểu tam tử, hộ pháp cho ta, bây giờ cửu long quy nhất, ta muốn đột phá. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt, yên tĩnh tu luyện. Cổ Tam Thông thấy hắn vội như vậy, liền hiểu đây là cơ hội khó được, liền ngậm miệng lại, cẩn thận thủ hộ ở bên. Như thế, hai ngày chớp mắt đã qua, khí tức trên thân Trác Phàm đang từng bước vững vàng tăng trưởng. Lúc đầu là thiên huyền tam trọng, đến thiên huyền tứ trọng, bây giờ đã là thiên huyền ngũ trọng, mỗi ngày một biến hóa mới, thoát thai hoán cốt. Thương thế trên người cũng đang nhanh chóng được chữa trị. Có thể thấy được, năng lượng trong thể nội cao thủ thần chiếu đỉnh phong như Hoàng Phủ Thiên Nguyên khổng lồ cỡ nào. Hưu. Một xích sắt màu đen phóng tới đầu Trác Phàm, thế lớn mãnh liệt. Cổ Tam Thông giật mình, lập tức đưa tay bắt lấy, gầm thét, kẻ nào, đi ra đây. Cổ Tam Thông, thân là Hộ Long thần vệ, lại dám bảo vệ tên phản quốc, chẳng lẽ ngươi quên lời thề 300 năm trước sao? Ba người Quỷ Vương, Tư Mã Huy, Phương Thu Bạch dần xuất hiện. Mà Trác Phàm vẫn không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không biết về ngoại giới. Chương 790, đã từng đệ nhất thiên vũ Cổ Tam Thông suy cười, lời thề năm đó, chỉ là bảo vệ hoàng thất các ngươi ngàn năm không ngã, chưa từng nói sẽ làm chó săn cho các ngươi. Còn ta thích thì giúp các ngươi, không thích, ai cũng không làm gì được ta, hư. Nghe được lời này, ba người giật mình nhìn nhau, đều khá kinh ngạc. Đứa nhỏ này, từ lúc nào trở nên xảo trá như thế, lại còn biết tìm lỗ thủng trong câu chữ. Có điều rất nhanh, ánh mắt ba người liền hướng về phía Trác Phàm. Không cần phải nói, ngụy biện kiểu này khẳng định là Trác Phàm dạy. Nghĩ tới đây, ba người nhau thở sâu, sắc mặt ngưng trọng. Cổ Tam Thông là chiến lực lớn nhất của bọn họ, giờ khắc này, lại chạy đến bên Trác Phàm. Quỷ Vương hơi run run nói, Cổ Tam Thông, ngươi đã thề bảo vệ hoàng thất, vậy phải tiêu diệt địch nhân của hoàng thất. Bây giờ Trác Phàm đại nghịch bất đạo, tùy ý mở rộng thế lực, đã hình thành uy hiếp trí mạng Giang Sơn Thiên Vũ. Mặc kệ ngươi là thân phận Hộ Long thần vệ, hay là do lời thề năm đó, ngươi đều phải diệt trừ hắn mới phải. Mà không phải như bây giờ, bao che nghịch tặc. Hừ, cái gì mà bao che không bao che? Nhi tử che chở lão tử, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Cổ Tam Thông cười đùa nói, huống hồ. Cha ta đã cam đoan với ta, sẽ không động vào căn cơ hoàng thất. Hắn chỉ cần quyền lực, không cần danh phận. Ba người sợ hãi cả kinh, lần nữa nhìn nhau, đều hít sâu một hơi, Phương Thu Bạch càng khó có thể tin la lên, tiểu tam tử, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi gọi hắn là cái gì? Hả, các ngươi còn chưa biết sao, hắn là nghĩa phụ của ta. Cho nên, các ngươi dám động vào hắn, tiểu gia ta nhất định lột da các ngươi, giết cả nhà các ngươi, hắc hắc. Cổ Tam Thông hung hăng nắm quyền, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ba người cả kinh trợn mắt hốc mồm, nhất thời cả người cứng đờ, không ai nói ra được một lời. Nếu Cổ Tam Thông bị Trác Phàm hoa ngôn xảo ngữ nhất thời mê hoặc, bọn họ còn có thể khuyên can trở về. Mọi thứ vẫn như cũ, tiểu quái vật Cổ Tam Thông vẫn là chiến lực mạnh nhất của bọn họ. Nhưng hai người đã biến thành phụ tử, quan hệ mật thiết, bọn họ xem như hao hết môi lưỡi, lại có ích lợi gì đâu. Chỉ là bọn họ có điều không hiểu, Trác Phàm đánh thuốc mê gì cho tiểu quái vật, lại có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện trở thành nhi tử. Hoàng thất nuôi bé con này mấy trăm năm, đều không thể thu phục lòng hắn, nhưng Trác Phàm mới gặp hắn được bao lâu? Mà phải rồi, chuyện này phát sinh lúc nào? Nhưng vừa nghĩ tới đại chiến mấy ngày trước, Lạc Gia trong nháy mắt xúi dục được cả một đám cao thủ, ba người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không thể không thừa nhận, Trác Phàm công tâm thuật lợi hại, thiên cổ hiếm thấy. Tiền bối, hay là chúng ta rút lui trước đi? Tiểu tam tử liên thủ với Trác Phàm, thế nhân không ai địch nổi. Chúng ta nên mau chóng bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ định đoạt. Tư Mã Huy đề nghị. Phương Thu Bạch khẽ gật đầu, cảm thấy làm như thế là thỏa đáng nhất. Chỉ có Quỷ Vương, trong mắt ẩn ẩn phát lên nộ khí, không muốn rời đi, mà tiến lên trước một bước. Mắng to, Cổ Tam Thông, trước kia lão phu còn kính ngươi là anh hùng hảo hán, nói lời giữ lời. Cho dù rơi vào tình cảnh như hôm nay, cũng không oán hận ngươi mảy may. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, ngươi lại là thứ lật lọng vô sĩ như thế. Nếu ngươi làm theo lời Trác Phàm, nếu đại sự thành, cho dù không lật đổ hoàng thất hiện nay, nhưng các ngươi có khác gì đoạt Giang Sơn hoàng thất? Cổ Tam Thông, nếu ngươi còn biết rõ bốn chữ lễ nghĩa liêm sĩ, ngươi nên tuân thủ lời thề năm đó, tận trung cương vị, chớ có lương lẹo, đây tuyệt không phải hành vi quân tử. Quỷ Vương dỗi VL hét lớn. Cổ Tam Thông nhướng mày. Kỳ quái nói, ngươi là ai, ta không nhận ra ngươi, ngươi biến thành bộ dáng này, liên quan gì đến ta? Ha ha. Cổ Tam Thông, lão phu không cần ngươi biết ta là ai, ta chỉ hy vọng ngươi còn có thể thực hiện ước hẹn năm đó. Quỷ Vương cười khổ, tràn đầy bi thương. Cổ Tam Thông càng thêm nghi hoặc, nghe người này nói, có vẻ như hai người là người quen cũ vậy. nhưng hắn lại không nhớ trước kia từng biết người như vậy. Chợt, hắn động động mũi, ngửi một hơi, lại cảm thấy, trên thân quỷ vương này vậy mà có mùi vị hơi quen thuộc. Ngươi là ai, chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Cổ Tam Thông lạnh lùng nói. Quỷ vương không nói gì, trầm ngâm nửa ngày, lại chợt vung lên xích sắt về phía Trác Phàm, hét to, huyền giai cao cấp vũ kỹ, tinh vân xuyên tâm tỏa. Xoạt. Hắc tỏa một hóa hai, hai hóa bốn, chỉ chốc lát sau, hóa thành hơn ngàn hắc, tỏa giống như vạn tinh vân. Cổ khí thế cường hãn làm cho tất cả mọi thứ nó đi qua đều hóa thành bột mịn. Cho dù là không khí cũng bị xé rách, phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Cổ Tam Thông bị làm cho bất ngờ, đến khi hắc tỏa cách Trác Phàm rất gần, mới mãnh liệt thức tỉnh, cản trước mặt hắn, nhất quyền đánh ra. Oanh! Hơn ngàn hắc tỏa trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ có bốn phía không gian không ngừng chấn động. Còn có nắm đấm Cổ Tam Thông đang run rẩy. Hai người Phương Thu Bạch, Tư Mã Huy ngơ ngác nhìn quỷ vương chỗ đó, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phải biết, có Cổ Tam Thông ở đây, muốn động đến Trác Phàm, ba người bọn họ cho dù liên thủ cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng biết rõ không thể làm, vì sao quỷ vương tiền bối còn muốn xuất thủ? Đây không phải tự làm mất mặt à? Quỷ vương đứng bình tĩnh, không vì chiêu thức bị nhẹ nhõm phá giải mà bối rối. Thật lâu, hắn mới bật cười nói, Cổ Tam Thông, ngươi biết ta là ai chưa? Cổ Tam Thông chậm rãi gật đầu, trong mắt có một tia thương cảm. Thì thào, không ngờ ngươi còn sống, ta nghĩ là... Hừ, còn sống. Quỷ vương suy cười, trong tiếng cười tràn ngập sự bi thương, ngươi nhìn ta này, giống như là còn sống sao? Cổ Tam Thông nhìn thẳng hắn, không nói gì, cũng hơi lộ ra vẻ đau thương. Quỷ vương trịnh trọng nói, Cổ Tam Thông, năm đó nếu không phải nhận một quyền kia, lão phu đã có thể đột phá hóa hư cảnh, không có khả năng rơi vào đường cùng, chuyển tu linh khôi. Thành như bây giờ, người không ra người, quỷ không quỷ. Mỗi khi nhớ tới việc này, lão phu đều rất thù hận, nhưng lão phu không hận nổi ngươi, vì ngươi luôn tuân thủ lời thề với lão phu. Còn bây giờ, ta vẫn tuân thủ lời thề năm đó. Cổ Tam Thông hét lớn, giải thích. Không, ngươi không có, bây giờ ngươi chỉ là đang nghĩ cách đào thoát lời thề. Quỷ vương nộ hống. Cổ Tam Thông lùi lại hai bước, sắc mặt do dự không chừng. Quỷ vương tiếp tục quát, trung hiếu lễ nghĩa tin, là chuẩn tắc phụ thân ngươi dạy ngươi làm người, chẳng lẽ ngươi muốn ruồng bỏ phụ thân ngươi, ruồng bỏ tất cả những thứ phụ thân ngươi dạy ngươi sao? Cổ Tam Thông lần nữa run run. Nghĩa phụ đầu tiên của hắn vừa là cha, vừa là lương sư, lại vừa là ân nhân cứu mạng, hắn vô luận như thế nào đều không dám quên. Người khác nói gì, hắn không quan tâm, ác ma, quái vật, những thứ này hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng duy chỉ có nói hắn ruồng bỏ di chí tiên phụ, hắn nhất định không nhận. Thấy Cổ Tam Thông đã bối rối, khó mà suy nghĩ bình thường, quỷ vương vô ý thức cười tà dị. Đúng lúc này, một thanh âm khoan thai vang lên, đường đường quỷ vương thống lĩnh quỷ ảnh vệ, đệ nhất nhân thiên vũ, nhân thánh trong thiên địa nhân tam thánh năm đó, trước sau 300 năm, hai lần dùng câu chuyện nhân nghĩa cẩu thí lừa gạt một đứa bé, đây cũng là hành vi của đại trượng phu sao. Trác Phàm mở mắt, trong mắt rạng rỡ tinh quang. Lộ ra bá khí bể nghệ thiên hạ, nhìn về phía đạo hắc ảnh kia, đạm mạc nói, để cho người khác tuân thủ lời hứa trước, có phải nên nhìn nhận lại bản thân trước? Trác Phàm. Quỷ vương cắn răng, song quyền hung hăng nắm lại, lớn tiếng nói, ngươi là tên vô sĩ, không biết hoa ngôn xảo ngữ kiểu gì, lừa gạt Cổ Tam Thông. Năm đó nghĩa phụ Cổ Tam Thông làm người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, mới khiến cho đứa nhỏ này biết hai chữ tín nghĩa. Nào giống ngươi, tận lực khiến hắn lạc lối. Cổ Tam Thông, ta hỏi ngươi, người ngươi sùng kính, là phụ thân đời thứ nhất của ngươi, hay là tên tiểu nhân hèn hạ không biết xấu hổ bây giờ? Quỷ vương lớn tiếng chất vấn Cổ Tam Thông lại giật mình. Không biết nên trả lời như thế nào? Trác Phàm nào không biết hắn nghĩ gì, đây rõ ràng chính là muốn thông qua so sánh hai vị phụ thân, mà bắt Cổ Tam Thông phải chọn một trong hai. Trác Phàm chậm chậm đến trước mặt Cổ Tam Thông, sờ sờ đầu hắn, cực kỳ sáng suốt né đi đề tài này, vui vẻ cười nói, mặc kệ là phụ thân có tri thức hiểu lễ nghĩa trước kia, hay là kẻ phụ thân bị ổi xảo trá như ta, hai chúng ta tuy không phải người một đường, nhưng vẫn có điểm chung. Đó là tình cảm chúng ta dành cho đứa con này không bao giờ giảm. Cổ Tam Thông mở to mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tự ái, chợt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tên xảo trá. Quỷ vương cứng nhắc người, gương mặt khó coi như ăn phải một con ruồi chết, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.